Chấm vốn là nữ, quyển 7, góc truyện audio.com. Tần Kinh Vũ chỉ cảm thấy chính mình hình như là đang nằm mơ. Trong mộng có màu xanh nhạt thân ảnh, có ôn nhu nỉ non, có tiên diễm huyết sắc, còn có, mưa gió trung tĩnh lặng mộ bia. Đó là ai phần mộ, tiếng đàn leng keng, du dương an tường, trước mắt hắc ám tiêu tán, dần dần hiện ra trong sáng ánh dạng đông. Trên trán hay gò má thượng có ấm áp xúc cảm, giống như là có người ở vì nàng mềm nhẹ lau sát nhuận ẩm ướt mồ hôi lạnh. Mí mắt đột nhiên mở, nàng quay tròn trừng lớn mắt, rốt cục tình, bên cạnh người dài thở phào nhẹ nhõm, là Lý Nhất Thuyền thanh âm. Dương Tiên lập tức nảy lên đến vài đạo nhân ảnh, ngươi cảm thấy như thế nào? Bệ hạ làm sao có thể đột nhiên té xỉu, ta đều nói ngươi nghe xong sẽ hối hận. Ngươi còn không nên ta nói. Nghe được này thất chủy bát thiệt thanh âm, nàng chậm rãi hoàn hồn, nhớ rõ cuối cùng trí nhớ là, Ngân Dực chỉ trích nàng di tình đừng luyến, cũng ở của nàng truy vấn hạ nói ra sự thật chân tướng. Nguyên lai nàng trước kia từng có người trong lòng, người kia, là nàng từng phụ tá đắc lực, ám dạ môn yến chủ, yến tú hướng. Ở năm đó kiếp nạn chung lấy thân hy sinh vì nhiệm vụ. Nàng nhớ rõ Dương Tranh còn vì hắn ở Sơn Trang địa chỉ cũ lập một tòa bi. Đáng tiếc khi đó nàng nản lòng thoái chí, lại sợ thấy cảnh thương tình, không lại bước trên Sơn Trang nơi nửa bước, chưa bao giờ nhìn thấy. Trong phút chốc, nghe được cái kia tên theo Ngân Dực trong miệng nói ra. Không biết sao, nhưng lại thấy trước mắt Nhất Hắc, nháy mắt mất đi ý thức. Ho nhẹ hai tiếng, nàng mở miệng hỏi nói, hiện tại là giờ nào? Thần khi một khắc, Lý Nhất Thuyền đáp, thần khi, nói như vậy, nàng hôn mê thời gian còn không đoạn đâu. Bệ hạ mê man suốt một ngày một đêm, Lý Nhất Thuyền một bên cấp nàng bắt mạch, một bên mắt lạnh miết quá Ngân Dực, mâu để hiện lên một chút oán giận. Bệ hạ mấy ngày nay nghỉ ngơi không tốt, ưu tư quá nặng, này đây thân thể suy yếu. Nghi tĩnh tâm tĩnh dưỡng, tránh cho cảm xúc đại bi mừng rỡ. Đi, nào có ngươi nói trọng yếu như vậy, ta chỉ là không ngủ hảo mà thôi. Nay ngủ chừng thấy, lại ăn no ăn thượng một chút, cũng sẽ không sự, nghe nàng nói như vậy. Dương Tranh chạy nhanh ra trướng, chuẩn bị ẩm thực, Lý Nhất Thuyền không lắm đồng ý nhìn hắn. Bệ hạ thân thể còn không có cuối cùng khỏi hẳn. Vạn không thể khinh thường thấy được nàng chẳng hề để ý ánh mắt. Rất khó, sắc mặt nghiêm nghị, khi nói chuyện tăng thêm ngữ khí. Bệ hạ cũng biết, nếu không có Lôi Tường Tẫn biện pháp tìm đến cái cầm. Một khắc không ngừng đạn tấu thanh tâm rùa, giúp bệ hạ gom tâm thần. Bệ hạ còn không chừng khi nào thì có thể tình. Thật không, Tần Kinh Vũ thổ thổ lưỡi. Nghe vậy vọng đi qua. Gặp Lôi Mục Ca ngồi ở giường vĩ, vẫn như cũ là ánh mắt phong duệ, chẳng qua kia mí mắt hạ thanh choáng váng, môi chung quanh toát ra hồ cha, để lộ ra một đêm chưa ngủ chuyện thực, khó trách nàng đang ngủ nghe được tiếng đàn không ngừng, lại nguyên lai đều là hắn ở vì nàng đạn tấu trấn an. Hướng hắn cảm kích cười, lại nhìn trướng chung những người khác, Dương Tranh vừa mới đi ra ngoài. Còn lại Lý Nhất Thuyền cùng Ngân Dực cũng là mặt lộ vẻ tiêu tụy. Nói vậy đều là một đêm chờ đợi lúc này. Không khỏi trong lòng ấm áp, bộ thượng ngoại bào ngồi dậy đến, cười nói, tốt lắm, ta đã muốn không có việc gì. Các ngươi đều hồi trướng đi nghỉ ngơi đi. Ba người thấp đáp lời, lại đều vẫn không nhúc nhích, nàng hiện tại cần tĩnh dưỡng. Mọi người đều đi thôi. Lý Nhất Thuyền kéo Lôi Mục Ca đứng dậy. Phụ giúp hắn hướng chướng ngoại đi, gặp Ngân Dực đứng lặng bất động, hướng hắn trừng mắt nhìn trừng mắt, tức giận nói, hoàng đế bệ hạ như thế nào không đi, chớ không phải là còn muốn làm cho nhà của ta bệ hạ lại choáng váng một hồi. Nghe này khẩu khí, bọn họ mỗi người đều biết nói cái kia yến chủ chuyện. Liền nàng một cái bị chẳng hay biết gì, yến chủ, yến tú hướng, Tần Kinh Vũ cắn môi. Có ti không cam lòng thấp gọi, Ngân Dực, ngươi đợi chút, Ngân Dực hướng chạy tới trướng biên hai người tà nghễ liếc mắt một cái. Thản nhiên nói, có nghe hay không, nhà ngươi bệ hạ lưu ta, ngươi, Lý Nhất Tuyền cả giận nói. Không cần lo lắng, Lôi Mục Ca quay đầu. Trong mắt ánh lửa chợt lóe, bên môi cũng là hơi hơi mỉm cười. Một trường chụp ở Lý Nhất Tuyền đầu vai. Hoàng đế bệ hạ làm có chừng mực, nhất định sẽ không cho ngươi ta khó xử. Đi thôi, nên đi tuần doanh. Lý Nhất Tuyền căm giận bất bình, muốn tranh cãi, nhưng thấy trên vai bàn tay dần dần dùng sức, chỉ phải ngậm miệng theo hắn đi. Chờ khi hai người vén rèm khoản chi, tiếng bước chân biến mất không nghe thấy. Ngân Dực thế này mới đi đến bên người nàng, mặt không chút thay đổi thuận thế ngồi xuống, cũng không nói nói. Bích mâu thâm thúy, một cái chớp mắt không nháy mắt, Tần Kinh Vũ bị hắn nhìn xem có chút mờ mịt, nghĩ nghĩ hôn mê tiền trong lời nói đề. Cẩn thận nói, ngươi lúc trước nói, ta cùng cái kia yến chủ. Vì đốn một chút, cảm giác chính mình cũng không hoảng hốt hụt hơi bệnh trạng. Thế này mới lại rồi nói tiếp, ta cùng hắn, trước kia thực tốt, đều trôi qua, ngươi cũng đừng tưởng nhiều như vậy. Dù sao hắn là, Ngân Dực thở dài một hơi, muốn nói lại thôi, đừng luôn nói chuyện nói nửa câu được không? Ta đối với ngươi nhóm nghĩ đến như vậy mảnh mai, ngươi không cần tránh đi đề tài. Hắn đã chết, Dương Tranh trả lại cho hắn lập bi, này đó không cần cất giấu dịch, ta đã sớm biết. Tần Kinh Vũ bình tĩnh trần thuật sự thật, nàng sở không biết là, nàng cùng cái kia yến chủ trong lúc đó. Rốt cuộc lại như thế nào tình cảm khúc mắc, Ngân Dực trên mặt âm tình bất định, con ngươi Lý hiện lên phức tạp sắc, sau một lúc lâu mới thốt ra một câu. Đúng vậy, hắn, đã chết. Tần Kinh Vũ nhu nhu cái trán, đối với trong đầu mơ hồ không rõ ấn tượng, rất là bất đắc dĩ. Là chết như thế nào? Ngân Dực lắc đầu nói. Ta không rõ lắm, lúc ấy ta ở Tây Liệt. Nga, đúng rồi, Tiêu Minh bắt nàng vì chất thời điểm, Ngân Dực đúng là hãm sâu tử vong chi châu. Nàng bên này đã xảy ra cái gì? Hắn cách xa nhau ngàn dặm, tự nhiên không biết tình, nhân tử không có thể sống lại. Ngân Dực chậm quá nói, hắn cho tới bây giờ đều là không tốt lời nói người. Có thể nói ra như vậy an ủi trong lời nói, đã là không dễ, ta hiểu được. Tần Kinh Vũ gật đầu. Hạp thượng hai mắt, trong lòng có loại kỳ quái cảm giác, trực giác kháng cự, không sa nghĩ nhiều, nhưng lại cảm thấy không cam lòng. Nghĩ đến chỉ có hai loại khả năng, hoặc là chính là nàng đầu nhập cảm tình cũng chẳng phải nhiều. Đối với qua lại, đối với thệ giả, đáy lòng chính là nhợt nhạt hoài niệm, hoặc là hắn thật sự là yêu thảm người kia, không thể chịu đựng được này âm dương cách xa nhau chi đau. Mới có thể nương trụy nhai bị thương cơ hội, sinh sôi quên mất, lấy đã biết tâm tính, hội yêu một người yêu chết đi sống lại, dùng ngón chân cúi đầu đều không có khả năng, cho nên, hơn phân nửa, là người trước đi, bất luận như thế nào, trôi qua liền trôi qua, không nhớ tới, không nghĩ, chỉ cần thuận lợi đi hạ Tiêu Minh đầu người, chính là vì hắn báo thù, ngươi làm sao vậy, có phải hay không không thoải mái? Thấy nàng nhắm mắt không nói, Ngân Dực sắc mặt khẽ biến, không có gì, nàng mở mắt ra, nhẹ nhàng xua tay, cảm giác tốt lắm chút, ta sớm nói qua, hắn mất, liền để cho ta tới chiếu cố ngươi. Ngân Dực thốt ra, ở nhận đến nàng kinh ngạc ánh mắt sau, cũng không dừng lại, buồn thanh nói, chờ ta làm cái gì, bên cạnh ngươi cũng không phải chỉ có Lôi Mục Ca một cái. Còn có nhiều như vậy nam tử. Tỷ như Dương Tranh, tỷ như Lý Nhất Thuyền, lại tỷ như, ta, này tính cái gì, sói tiểu tử chân tình thông báo. Tần Kinh Vũ buồn cười, không khỏi cười ha ha, Ngân Dực, ta cho tới bây giờ không cảm thấy ngươi như vậy đáng yêu. Ngân Dực khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, hừ nói, cười cái gì cười, ngươi này háo sắc, nghe không hiểu của ta nói sao, ta nói là thật sự. Ta, bệ hạ, thời khắc mấu chốt, chướng ngoại truyền đến Dương Tranh thanh âm. Nga, vào đi, Tần Kinh Vũ nhịn cười, nghiêng đầu lên tiếng, lại thấp hỏi, ngươi cái gì, mắt thấy Dương Tranh đã muốn bưng nóng hôi hổi cơm canh tiến vào. Ngân Dực bản khởi mặt, mím môi nói, không có gì, ngươi ăn cơm trước, ta đi bên ngoài nhìn xem, dứt lời hướng Dương Tranh hơi gật đầu. đó là cũng không quay đầu lại rời đi. Dương Tranh giảng cơm canh đặt ở án mấy thượng, kinh ngạc nhìn của hắn bóng dáng, Tây Liệt Hoàng đế bệ hạ coi như thực không vui bộ dáng. Ra chuyện gì sao? Không có việc gì, hắn theo ta giận dỗi đâu. Một hồi là tốt rồi. Tần Kinh Vũ bĩu môi, nghe được từng trận cháo hương, không khỏi lưỡi để sinh tân, ngón trỏ đại động, chạy nhanh đi qua ngồi xong. Dương Tranh ngồi chồm hổm ở đối diện, tay trái chấp khoái thuần thục vì nàng chia thức ăn. Tần Kinh Vũ vừa uống lên khẩu cháo, đang định cử khoái đĩa rau, bỗng nhiên thấy hắn ẩn ở trong tay áo tay phải, chiếc đũa dần dần dừng lại, huyền mà bất động, như thế nào, không hợp bệ hạ khẩu vị. Hắn vi nhạ nâng mâu, không, tốt lắm ăn. Tần Kinh Vũ tâm để phát chát, trên mặt cũng là mỉm cười, ngươi là nhậm trong quân chức vị quan trọng, này đó đưa thực đoạn thủy việc cũng không tất tự mình làm lụng vất vả. Về sau khiến cho dưới binh lính đến làm là tốt rồi. Dương Tranh sắc mặt trắng nhợt, theo bản năng đem tay phải sau này rụt lui, đạm cười, chính là nhấc tay chi lao. Sự tình quan bệ hạ an toàn, giao cho người khác thần cũng lo lắng. Nhưng là, Dương Tranh cắn cắn môi, thấp giọng nói, thần làm đứng lên cũng không vất vả, chỉ cảm thấy kiên định hỉ nhạc, trừ phi bệ hạ ghét bỏ thần, không muốn làm cho thần vì bệ hạ hiệu lực. Tần Kinh Vũ sắc mặt hơi trầm xuống. Cái gì ghét bỏ không chê khí? Ngươi biết rõ ta không phải ý tứ này. Con có, đều nói nhiều như vậy lần. Không ngoại nhân ở thời điểm, liền ngươi ta tương xứng. Không nhiều như vậy lễ nghi quy củ. Ngươi như thế nào liền luôn không nhớ được? Dương Tranh cười ảm đạm. Quân thần có khác, lý nên như thế. Nhìn hắn hèn mọn có lễ thần thái, Tần Kinh Vũ lại là một trận hoảng hốt, làm như cùng trong trí nhớ mơ hồ một màn có chút hứa trùng hợp. Không khỏi trong lòng vừa động, thấp nói, Dương Tranh, ta hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi phải chi tiết trả lời. Dương Tranh cúi đầu, bệ hạ xin hỏi, trước kia môn trung, yến chủ, Tần Kinh Vũ ở trong đầu tổ chức lời nói, từ từ hỏi ra, đến tột cùng là, như thế nào một người? Dương Tranh há miệng thở dốc, Yến chủ, vốn tên là Yến Tú Hướng, là lúc trước bệ hạ ở môn trung đắc lực tâm phúc. Chức vị uy tín cận ở bệ hạ dưới, trưởng quản môn trung mọi việc, sự vô toàn diện, thân lực thân vì, Dương Tranh như là thư xác nhận bình thường nói ra, Tần Kinh Vũ khoát tay áo, này đó ta đều biết nói, ta là muốn hỏi. Cắn môi dưới, chống lại cặp kia tràn đầy yêu sắc mắt, lại không biết như thế nào để phía dưới vấn đề. Nếu, nàng cùng cái kia yến chủ chính là hết hy vọng yêu thích, vẫn chưa đối ngoại công bố, kia Dương Tranh cũng có thể không biết tình. Rốt cuộc, có nên hay không tiếp tục truy vấn đâu? Một câu tạp ở hầu gian, rất khó xử, chướng ngoại hợp thời vang lên tiếng bước chân, làm nàng ở khẩu, quay đầu vừa thấy. Chỉ thấy Lôi Mục Ca nhấc lên trướng liêm, tinh mâu hướng nội trướng đảo qua, mặt mày gian thật là không hờn giận, có cái gì nói ăn cơm xong nói sau không tốt sao? Cháo đều lạnh, Lôi tướng quân, Dương Tranh đứng dậy, hai người ánh mắt nhất xúc, người trước khẽ lắc đầu, lại có loại như chút được gánh nặng cảm giác, Lôi Mục Ca vui vẻ cười, Trương tướng quân ở chung quanh tìm ngươi. Nói là kia xét đánh chiến xa cần tăng thêm vật tư. Chính sốt ruột không được, ta cái này đi qua. Dương Tranh hướng án mấy thượng nhìn thoáng qua, chần chờ nói, bệ hạ ẩm thực, còn có Lao Lôi tướng quân. Yên tâm, ta sẽ giám sát bệ hạ hảo hảo ăn xong, một chút không dư thừa. Dương Tranh mỉm cười trở ra trướng đi, Tần Kinh Vũ nhìn của hắn bóng dáng, không thể không nói. Đáy lòng cũng là một trận thoải mái, hỏi cũng là đồ tăng thương cảm, làm gì đâu, thùng thùng thùng, Lôi Mục Ca ngón tay nhẹ mặt bàn, dẫn tới nàng phục hồi tinh thần lại, không phải tuần doanh sao, như thế nào như vậy hồi tới cũng nhanh, này hoàng đế tướng quân, đi rồi đến đây đi, ngươi tới ta đi, thay đổi một cái lại một cái, coi như đều nhàn thực đâu, còn không phải lo lắng ngươi chỉ lo nói chuyện. Không tốt ăn ngon cơm, Lôi Mục Ca việc nhân đức không nhường ai tọa đi đối diện. Tần Kinh Vũ nhìn án mấy thượng phong phú cơm canh, mỉm cười cười, ngươi cho ta là chư a, loạn nói bốc nói phét, này ước chừng có 3 người phân, như thế nào ăn cho hết, ta cũng có chút đói bụng, vừa vặn lại đây cùng ngươi dùng cơm. Lôi Mục Ca lấy không bát chúc khoái, tùy ý rảo chút cái ăn, mồm to ăn đứng lên, nhìn ra được đến, hắn là thật sự đói bụng, đảo mắt một chén chỉ thấy để. Tần Kinh Vũ một bên ăn cháo, vừa thỉnh thoảng ráp chút thịt bô linh tinh đến hắn trong bát. Người ăn nhiều chút, ra trận mới có khí lực. Lôi Mục Ca dừng lại động tác, hướng tới nàng cười đến thoải mái. Tốt lắm, rốt cục biết quan tâm ta. Tần Kinh Vũ một điều mi, như thế nào, ta trước kia không quan tâm ngươi. Lôi Mục Ca nghe được khinh thở dài một hơi. Đương nhiên là có, chính là, rất nhiều thời điểm, ngươi cũng là xem nhẹ ta. Thậm chí, không nhìn ta, của hắn tiếng nói lý có thản nhiên mỏi mệt, ánh mắt gian cũng là vẻ u sầu không cần. Hơn nữa bay lên tóc bay rối, môi chu hồ cha, làm sao vẫn là lúc trước hăng hái tư thế oai hùng hiên ngang thiếu niên tướng quân. Hoàn toàn một bộ suy sụp thất vọng vi tình sở khốn bộ dáng. Đều là nàng làm hại, hắn cho tới bây giờ đều là vì tốt cho nàng. Mà nàng, luôn như vậy tùy tâm sở dục, dẫn tính làm, thực xin lỗi, nàng thấp nói, làm sao theo ta xin lỗi. Lôi Mục Ca thân thủ xoa đầu nàng phát, lắc đầu cười, ngươi nên biết, ta tối không cần chính là những lời này. Đồ ăn đều nhanh lạnh, nhanh ăn đi, Tần Kinh Vũ lắc đầu, ta đã muốn ăn no. Lôi Mục Ca nhìn án mấy thượng sở thừa không có mấy đồ ăn. Coi như vừa lòng, gọi người tiền tới thu thập mang ra, thấy nàng còn ngồi ở án tiền suy nghĩ xuất thần, Lôi Mục Ca đi qua ngồi xuống, lãm nàng nhập hoài, sáng ngời đôi mắt lý ảnh ngược ra thân ảnh của nàng. Đại chiến sắp tới, cũng đừng nghĩ nhiều, trôi qua khiến cho nó đi qua, ngươi còn có ta đâu, ta sẽ quý trọng ngươi, trân trọng ngươi, chiếu cố ngươi cả đời, được không? Tần Kinh Vũ bừng tỉnh không nghe thấy, chỉ cầm tay hắn trưởng, vỗ về kia hơi hơi sưng đỏ ngón tay, có địa phương đã muốn xước ra chảy ra tơ máu, không khỏi dâng lên một trận đau lòng. Nam nói, ngươi như vậy ngốc, sẽ không biết nói dừng lại nghỉ hội sao? Lôi Mục Ca cánh tay buộc chặt, mi thư mục triển, phóng xuất ra một cái sáng lóa tươi cười, chỉ cần ngươi bình an tỉnh lại. Chính là này hai tay đoạn thì đã có sao? Này giống nói cái gì? Ngươi nhưng là trong quân phó tướng. Nhi nữ tình trường, anh hùng hụt hơi, Tần Kinh Vũ thối hắn một ngụm. Tâm tình nhưng thật ra khôi phục không ít, mặc hắn ôm ngấy sai lệch một hồi lâu. Thế này mới đẩy thôi hắn. Mếu máo nói, ngươi nha, thế nào cũng phải ở người khác trước mặt biểu hiện như vậy rõ ràng sao? Hiểu ra ta hiện tại là vua của một nước. Trong quân chủ soái, này hình tượng khả chết tổn hại không thể, ta nào có, ta không phải theo chân bọn họ giống nhau. Một ngụm một tiếng bệ hạ, Lôi Mục Ca câu môi cười, đương nhiên không tiếp thu, còn nói không có, người ở Ngân Dực trước mặt, ở Dương Tranh trước mặt, nói trong lời nói, làm chuyện, hừ hừ, không cần ta liệt kê thuyết minh đi, Lôi Mục Ca ôm của nàng thắt lưng. Lược hiền thô giáp cầm ở gáy hoa biên cọ động, có nhân đối với ngươi tâm hoài bất quỹ, ta đây là trước đó nhắc nhở, phòng hoạn chưa xảy ra, về phần là ai, hắn không nói, tin tưởng trong lòng nàng rất rõ ràng, Tần Kinh Vũ ám thở dài, nàng lại không hạt, tự nhiên nhìn ra được đến, lúc này tái kiến Ngân Dực, hắn rất nhiều địa phương đều cùng trước kia không giống với. Xem ánh mắt của nàng lý cũng nhiều chút bất đồng gì đó. Thậm chí, hắn còn giáp mặt biểu đạt tâm ý, như vậy không được tự nhiên đáng yêu. Đều không phải là thờ ơ, chính là lâu dài tới nay. Nàng đều chỉ khi hắn là chiến hữu, là thân nhân, huống chi hiện tại, bên người nàng đã muốn có Lôi Mục Ca. Hoa đào một đóa là tốt rồi, hơn chỉ biết bằng thêm phiền não. Thệ giả đã hĩ. Trừ bỏ quý trọng hiện thời sở hữu, nàng lại làm như thế nào? Bỏ qua một bên này cũng không thoải mái trong lời nói đề. nàng ho nhẹ hai tiếng. Tạ Thẳng Thân đến, đúng rồi, một ngày này xuống dưới. Phong Rời bên kia có gì động tĩnh? Lôi Mục Ca lấy lại bình tĩnh nói. Còn là bộ dáng hồi trước, chỉ thủ không ra, việc đã đến nước này. Ta không trinh cho ngươi ý kiến, liền đem đánh nghi binh đình chỉ, ngày đêm gia tăng luyện binh. Tốt lắm, đại quân tiếp cận, chỉ vây không đánh, làm cho bọn họ lung tung đoán đi. Tần Kinh Vũ lạnh lùng cười. Nếu dùng tốt lắm, này chiến thuật tâm lý nhưng là so với thực thương đao thật càng thêm tiêu ma sĩ khí. Đả kích lòng người, Lôi Mục Ca ngẫm lại nói. Còn có một chuyện, chấm, đêm qua vị kia cố nhân vụng trộm đụng đến chủ trướng ngoại. Có thể là nghe nói ngươi hôn mê chuyện, tưởng đến xem ngươi, ta lúc ấy tự cấp ngươi đánh đàn, Tây Liệt Hoàng đế đuổi theo, nói là đối phương khinh công tuyệt hảo, thừa dịp bóng đêm lập tức nhảy lên Phong Rời tường, xoay người biến mất không thấy. Sau đó đâu, Tần Kinh Vũ sốt ruột hỏi, buổi sáng truyền ra tin tức, nói là Phong Rời trung đêm qua lại bị người thả đem hòa. Đem trong thành mấy gạo làm được kho hàng cũng thiêu. Lôi Mục Ca nói xong, nhịn không được mặt lộ vẻ mỉm cười. Này Trình 13 làm việc thật đúng là không để lối thoát. Không thấy được ý trung nhân, lại mượn cơ hội tiết giận đâu. Mà phong cách thủ thành tướng đem trước đây đã gặp bị thương nặng. Tuy rằng tăng số người nhân thủ thủ hộ, nhưng tự giác là mất bò mới lo làm chuồng. Ai có thể nghĩ đến địch nhân nhưng lại hội trò cũ trọng thi. Lại đột kích, một đêm đi qua, trong thành tồn lương lại tổn thất thảm trọng. Nhiều lắm chỉ đủ hai ngày chi dùng. Đến lúc đó khẳng định có nhân ra khỏi thành vận lương. Chỉ cần bên ta bảo vệ cho xuất khẩu, mặc kệ đi ra bao nhiêu. Chỉ để ý gọi hắn có đi không có về. Làm tốt lắm, Tần Kinh Vũ vỗ tay cười nói. Kể từ đó, trong thành lương thực thiếu, lòng người hoảng sợ, liền làm cho chính bọn họ trước loạn đi. Theo Nam Việt cảnh nội ảnh sĩ truyền đến tin tức, bởi vì ven đường núi đá suy sụp tháp, tiến lên chịu trở, Tiêu Minh đại quân dưới đây còn có tương đương một đoạn đường trình. Tốt lắm, nàng trước hết nhổ xuống Phong Rời. Lúc này chờ, cùng hắn nhất quyết sinh tử, vì nhiều như vậy chết vì tai nạn huynh đệ. Nhiều như vậy vô tội mất đi sinh mệnh, báo thù, vì cái kia hắn, báo thù, cách chương.